Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 299. Chương 299, gặp mặt quốc vương. "Vâng, vâng." Hai cái đại nhân đều là cung cung kính kính nói. Bọn hắn lúc này lại không hoài nghi, trước mắt cái này tiểu nhân khẳng định là có bản lĩnh thật sự. Về phần đem bọn hắn trêu đùa một phen sự tình, bọn hắn tự nhiên không dám so đo. Lại nói, vậy không có gì tốt so đo. Thượng tiên tự nhiên đều là có tính tình. Bọn hắn lại dám hoài nghi thượng tiên. Như vậy thượng tiên thi triển thủ đoạn thoáng trừng trị, tự nhiên cũng là phải có chi nghĩa. Thượng tiên mời lên thuyền, chúng ta mang thượng tiên đi qua. Hai người nói liên tục. Thiệu Dương khẽ gật đầu, dưới chân bất động, thân thể nhoáng một cái, đã rơi vào cái kia thuyền gỗ đầu thuyền bên trên. Bất quá Thiệu Dương không khỏi khẽ nhíu mày, nhìn bốn phía một cái, nhưng cảm giác chính mình như vậy nho nhỏ dáng người, đứng tại cái này to lớn vô cùng thuyền gỗ bên trên, quả nhiên là lộ ra quá mức nhỏ bé. Có sai lầm hắn, thượng tiên, thân phận. Cho nên, Thiệu Dương tâm niệm vừa động, rồng ngủ đông trúc hướng về trước người ném một cái, chỉ một thoáng ngang nổi không trung, trôi giạt từ từ. Thiệu Dương hai chân một điểm, đã rơi vào cái kia một cây trúc xanh bên trên. Sóng biển cuộn trào mãnh liệt, rồng ngủ đông trúc theo thuyền gỗ trên dưới chập trùng, mà Thiệu Dương thân thể lại theo rồng ngủ đông trúc không ngừng chập trùng. Quả nhiên là có mấy phần tiên nhân chi tưởng. Cái kia hai cái đại nhân để ở trong mắt, tự nhiên càng thêm kính sợ. Thuyền gỗ tiếp tục bắc hành, lại đi trọn vẹn nửa ngày công phu, mới rốt cục xa xa trông thấy một tòa cao lớn núi non đứng vững ở bên bờ biển bên trên. Nhưng lại đến gần lúc xem xét, lại mới giật mình, thế này sao lại là cái gì núi non? Rõ ràng chính là những thứ này đại nhân quốc sở tu xây thành trì, chỉ là tường thành cao vút trong mây, từng khối đá tảng xếp triệt, coi là thật liền như là một tòa thẳng tắp núi non. Trên tường thành bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện thân ảnh cao lớn, từng cái dáng người đều tại bên ngoài hơn 10 trượng, trọn vẹn cao 30 mét. Từ đâu tới tiểu nhân? Thật nhỏ chỉ, ha ha, tiến vào thành trì thời điểm, tự nhiên đưa tới không ít người vây xem. Thiệu Dương mặt không thay đổi ngồi tại thuyền gỗ bên trên. Cái này đại nhân quốc thành trì tu kiến vậy gần như lấy hải dương, mấy đạo uốn lượn dòng nước xuyên qua thành trì, cho nên những thứ này các đại nhân ra vào thành trì vậy cơ bản toàn bộ nhờ thuyền gỗ. Cái kia hai cái mang theo Thiệu Dương đến đây đại nhân nói liên tục, không thể đối với thượng tiên vô lễ. Thượng tiên là có đại thần thông ở, nghe bọn hắn nói như vậy, một đám các đại nhân đều là vừa lại kinh ngạc, lại hiếu kỳ, từng cái không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Thiệu Dương, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, thật sự là khó mà tin được, nhỏ như vậy chỉ, thế mà thật có loại này bản lĩnh. Bất quá, đi tới gần một ít, bọn hắn mới nhìn rõ ràng, tên tiểu nhân này dưới thân ngồi một cây trúc xanh, mà cái kia trúc xanh lại là phù phiếm tại giữa không trung. Tê, chỉ một thoáng, một đám các đại nhân đều là lại kính vừa sợ. Quốc vương tại đại nhân cung điện, liền có dọc đường đại nhân cho bọn hắn chỉ đường. Cái kia hai cái đại nhân vội vàng mang theo Thiệu Dương, khu thuyền thẳng đến quốc vương chỗ đại nhân cung điện đi qua. Bọn hắn quốc vương, ngay tại khắp nơi trên đất tìm kiếm cao nhân đi. Thuyền gỗ tại dậy sóng sông lớn bên trong ghé qua, Thiệu Dương bỗng nhiên có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Cái này sông lớn rộng chừng hơn 100 mét, lấy Thiệu Dương ánh mắt xem ra, đã là một đầu 10 phần rộng lớn sông lớn, nhưng ở những thứ này các đại nhân xem ra, lại chỉ là uốn lượn dòng suối cảm giác, nhỏ cùng đại, ở chỗ này tạo thành một loại rất thú vị so sánh. Cái này không phải cũng là một loại tương đối. Bỗng nhiên, Thiệu Dương phảng phất bỗng dưng khám phá một loại nào đó huyền diệu. Trên thân phảng phất truyền đến, két, một tiếng vang nhỏ. Khí tức cuồn cuộn, đã vượt qua một cái bình cảnh. Thiệu Dương chỉ cảm thấy linh giác như là kinh đào hải lãng cuộn trào mãnh liệt chảy xiết. Nhưng loại này kinh đào hải lãng lại hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất vậy hóa thân thành ý thức của mình chi hải bên trong, đại nhân. Từ một loại ở trên cao nhìn xuống góc độ, xem kỹ lấy chính mình linh giác mênh mông lăn lộn, loại này linh giác điên cuồng trèo lên, như là kinh đào hải lãng, nhưng lại hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Chính là trước đó thể ngộ đến loại kia huyền diệu cảm giác. Bỗng nhiên, Thiệu Dương linh giác khẽ động, vậy cảm giác được Quan Thế Âm Bồ Tát điểm tại hắn ấn đường cái kia một giọt linh dịch. Nhưng mà, Thiệu Dương linh giác lan tràn đi qua, lại tựa như giọt nước trong biển cả. Tại cái kia một giọt nho nhỏ linh dịch trước, nhỏ bé mấy không thể gặp. Oanh, Thiệu Dương linh giác chấn động, đã từ loại này huyền diệu cảm giác bên trong lui đi ra. Này, chính mình cùng Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn là kém quá nhiều a. Thiệu Dương cảm khái, đương nhiên, cái này cũng không tính là cái gì quá mức ngoài ý muốn sự tình. Cho nên Thiệu Dương rất nhanh điều chỉnh tâm tính, một lần nữa thể ngộ, chỉ cảm thấy tu vi của mình không ngừng trèo lên. Hắn cúi đầu nhìn về phía nhà mình trong màn hình. Linh giác 95, nhục thân 92, năng lượng 92, đẳng cấp giác tỉnh cảnh tiểu thành. Ai, linh giác thuộc tính thế mà lần thứ nhất vượt qua nhục thân thuộc tính có hay không? Ba loại thuộc tính bắt đầu biến thành không giống nhau, cái này nhìn xem thật có một chút khó chịu, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Thiệu Dương lần này tu vi tinh tiến chủ yếu bắt nguồn từ trong nháy mắt cảm ngộ, chủ yếu vẫn là tại linh giác phương diện, cho nên vượt qua tầng này tiểu cảnh giới, tự nhiên vẫn là linh giác, nhục thân, năng lượng nhưng không có quá đại biến hóa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nhất thời, chỉ cần Thiệu Dương tiếp xuống tiếp tục kiên trì bền bỉ tu luyện, tự nhiên vẫn là sẽ đem nhục thân cùng năng lượng thuộc tính tu luyện ra. Thiệu Dương trợn mắt, bên cạnh hai cái đại nhân đều lộ ra kính quý vẻ mặt. Bọn hắn tu vi kém nhiều, chỉ có thể cảm giác được giờ khắc này Thiệu Dương khí tức tựa hồ lại có biến hóa mới. Nhưng cụ thể như thế nào lại nói không được, mà càng là như thế, tự nhiên cũng liền để hai người bọn họ càng là kính sợ. Thượng tiên, lập tức liền muốn đến Đại Vương cung điện. Thiệu Dương ngồi tại rồng ngủ đông trúc bên trên, nghe vậy hơi gật đầu, hướng về phía trước dương mắt nhìn lại, chỉ thấy không bao lâu, liền có một chỗ cao lớn cung điện ánh vào tầm mắt. Nguyên bản cảm thấy cái này thành trì đã cao lớn bao la hùng vĩ. Ai ngờ cái này Đại Vương cung điện so sánh dưới chỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù kiến trúc hơi có vẻ thô ráp một ít, phần lớn là lấy đá tảng xếp triệt, nhưng cao có thể tề thiên, mây mù vờn quanh tại cung điện chi nửa. Quả nhiên là có một loại chín thiên cung khuyết rơi xuống trần tục cảm giác. Hai người tại sao đến đây? Lại nói bọn hắn vừa tới đại nhân cung điện trước cung điện, liền có thị vệ trong chừng đem bọn hắn quát bảo ngưng lại ở. Hai cái đại nhân liền vội vàng tiến lên nói rõ ý đồ đến. Mấy cái thị vệ lại rất có ánh mắt, bọn hắn chỉ thấy Thiệu Dương dưới thân trúc xanh, ngự khí phi hành, biết bản lĩnh phi phàm, lúc này đã kính sợ phi thường. Khách khí hướng Thiệu Dương nói, còn xin thượng tiên ở chỗ này chờ một lát, cho ta chờ tiến vào trong bẩm báo quốc vương. Thiệu Dương gật đầu, lúc này liền phân ra một người thị vệ tiến vào trong điện đi hướng đại nhân quốc vương bẩm báo. Một lát sau, cũng chỉ nghe ầm ầm vang lên tập hợp, một cái giống như núi cự nhân bước nhanh từ trong điện ra đón. Hắn liên tục nói xong, thượng tiên ở đâu, mau mau cho quả nhân mời đến. Sau đó, cúi đầu xuống, nhìn thấy nho nhỏ Thiệu Dương. Cái này đại nhân quốc quốc vương cũng là không ngại, thậm chí tự mình cúi người xuống, dùng tay đi nắm Thiệu Dương, cười nói, thượng tiên, còn xin theo quả nhân cùng nhau tiến vào cung điện. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, rồng ngủ đông trúc hiện lên, đến cùng đại nhân quốc quốc vương tầm mắt cân bằng vị trí. Không nhọc đại vương, mời đi, đại nhân quốc quốc vương cuối cùng khẳng định Thiệu Dương bản sự. Không khỏi càng thêm khách khí, liền nói, mời, mời, nói xong, tự mình đem Thiệu Dương dẫn vào trong điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.